mật thất đại môn ngân quang đại phóng, rồi một tiếng thanh minh từ bên trong vang ra. Ngân quang kia nhìn như bình thường, nhưng thanh trúc phong vân kiếm lại bị ngăn lại. Kiếm quang chạm lên ngân quang lại giống như chạm lên mặt nước, mà nhất thời không thể phá vỡ, chỉ có thể chậm rãi tiêu thất linh quang. Nhưng Hàng Lập thấy vậy thì trong tâm lại buông lỏng. Quả nhiên như hắn dự đoán, cấm chế trên cửa không phải là loài phản kích lại, hơn phân nửa là loài tiểu cấm chế đề giai ở tiền giới mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng, mấy già mật thất tu luyện này làm sao có thể bày ra cấm chế quá lợi hại. Hắn không chần chờ, tay vừa chuyển rồi lấy ra một hắc sắc tiểu sơn cao vài tấc, hướng ra trước ném đi. Oanh một tiếng, tiểu sơn ở trong hắc quang biến lớn hơn một trường, rồi hung hăng đánh lên trên ngân quang. Vào lúc này, cấm chế trên cửa hiển nhiên không thể thừa nhận cự lực như vậy. Sau khi phát ra một tiếng thanh minh, thì ngân quang tán loạn tiêu thất. Thanh quang chợt lóe, cửa phòng đã bị kiếm quang cắt thành hai nửa, hướng ra hai bên sườn mà rơi xuống. Hàn Lập đem bảo vật thu lại, rồi tiêu sái bước vào trong. Cái gọi là mật thất này, bất quá chỉ rộng 7-8 trường, nhưng bên trong rộng rãi dị thường. Trừ bỏ vài bộ đoàn đồng dạng dùng giáp y thảo bền thành thì cũng không có vật gì. Vì vậy nơi đây thật sự không cần dùng thần niệm quét qua. Hàng Lập chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, thuận tay đem mấy cái bộ đoàn thu lại rồi rời khỏi mật thất. Tuy nhiên mật thất như vậy còn có rất nhiều, nên hắn vẫn chưa thật sự cảm thấy thất vọng. Sử dụng thủ đoạn đồng dạng, hắn đem một gian phòng cửa bằng đá khác phá vỡ ra, rồi đi vào trong. Nhưng một lát sau, hai tay trống trơn đi ra. Liền một hơi như vậy, Hàng Lập liên tiếp phá vỡ 6 gian mật thất. Nhưng từ hồ hôm nay vận khí không tốt nên vẫn không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng thầm kêu xuôi, đồng thời đối với một số mật thất còn lại cũng không có bao nhiêu mong chờ. Bất quá sau một tiếng oanh vang lên, gian mật thất thứ 7 vừa bị hắn phá vỡ. Hắn vừa đi vào trong thì trong miệng lại khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt sáng bừng. Gian mật thất này so với mấy gian phía trước thì hoàn toàn không giống. Trong gian phòng chẳng những đầy đủ bàn ghế, mà trên mặt bàn còn bày ba hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, cùng hai cái bình nhỏ. Đáng chú ý là trên vách tường còn treo một bộ tranh vẽ màu vàng lóng lánh. Mặt ngoài bức tranh này kim quang chói mắt, khiến hắn nhất thời không thể nhìn rõ ràng nội dung bức tranh ra sao. Chỉ thấy hai mắt Hàn Lập khép hờ, một lát sau bỗng nhiên mở ra. Kết quả trong đồng tử có làm màn chớp động, rồi tụ quang rút cuộc xuyên qua kim quang mà nhìn thấy rõ ràng bức tranh này. Nhưng chỉ thấy thần sắc hắn ngẩn ra. Chỉ thấy trong bức tranh có vô số kim sắc phi kiếm kiểu dáng giống nhau, nhưng tư thế và kích thước của đám phi kiếm này thì lại hoàn toàn bất đồng. Có cái rất nhỏ, có cái rất lớn, giống như kình thiên cử kiếm, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác đáng sợ như dài mấy chục trường. Cái nhỏ thì chỉ có một tấc, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn rõ hoa văn trên thân kiếm, giống như gần trong gang tấc. Nhiều kim kiếm như vậy ở trong bức họa thì theo lý thuyết hẳn phải có là hỗn độn dị thường, làm cho người ta căn bản không thể nào nhìn nhận rõ ràng. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh này thì mỗi một thanh phi kiếm đều trông rất sống động, hơn nữa có khí tức khác nhau, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra muôn vàng sai biệt trong đó. Vạn kiếm đồ quỷ dị như vậy làm cho Hàng Lập trong lòng vui mừng. Hai con mắt gắt gao nhìn vào bức tranh, thân hình vẫn không nhúc nhích. Nhưng chỉ một lát công phu sau, Hàng Lập bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, rồi thụt lùi ra sau mấy bước, giống như bị trúng một kích vô hình chi lực. Chỉ thấy hắn lập tức lắc đầu, đem ánh mắt nhanh chóng rời khỏi bức tranh, không dám nhìn. Đồng thời trên mặt hắn hiện ra sắc đỏ sầm. Thần niệm chi lực thật là lợi hại, thật sự là không khác gì dùng phi kiếm trăm kích. Nếu như không phải thần ta tinh thông phi kiếm, hơn nữa thần niệm đồng dạng cũng không yếu, thì một kích này chỉ sợ đã làm hao tổn thần thức rất nhiều. Nội linh lực ở trong kinh mạch Hàng Lập điên cuồng chuyển động vài vòng thì dị thường trong cơ thể cũng liền biến mất, nhưng trên mặt hắn vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá sau khi Hàng Lập ổn định tâm thần thì một tay lập tức vừa chuyển, trên tay đã xuất hiện mấy phù lục màu sắc khác nhau. Tay vừa dừng lên thì nhất thời hơn 10 đạo phù lục nhan sắc khác nhau